thấy con định biếu quà cho ông nội thì bà ta cay cú lắm, liền đi sòng sọc một mạch từ dưới bếp đi lên chửi. Mày hay quá ha, tiền không có à ăn nữa, mày đặt một sữa tặng đồ chi vậy? Vừa nói bà vừa giật hai lon sữa đang trong tay của cha chồng. Thành có chút bất ngờ, nó ấp úng nói: thì có sao đâu mẹ, con mua sữa cho ông bồi bổ tuổi già chứ có đem cho người dân nước lã đâu, sao mẹ nói vậy? Bà Khang ôm khư khư hai cái hộp sữa, tỏ ý không muốn trả lại, rồi nói: tao là mẹ mày, sao mày không mua cho tao mà mày đi mua cho ông già đó? Ông già sắp chết tới nơi rồi, ăn uống có được bao nhiêu đâu mà mày bồi bổ chi cho phí phạm vậy? Mẹ, mẹ ăn nói gì kỳ vậy? Ông già yếu xương khớp đau mỏi đi lại khó khăn, con mua cho ông mấy hộp sữa thì có gì sai đâu. Mày không sai, nhưng mà cho ổng lại phí của. Ổng ăn uống xong thì cũng nằm đó chứ có đâu có làm cái được gì, cũng đâu có phụ giúp gì được cho ai trong căn nhà này đâu. Tao với ba mày làm lụng cả ngày nuôi mày ăn học, đáng lý sữa này mày phải mua tặng cho ba mẹ mày mới đúng. Còn ổng á, không có làm gì mà cơm ăn ngày ba bữa, áo mặc ngày một bộ là tốt quá rồi còn gì nữa. Việc nhà càng không phải động tay động chân thì cần gì bồi bổ. Thành quay sang nhìn ông thì thấy mắt ông đã nhòe lệ. Nó tuy sợ mẹ nhưng lại thương ông vô cùng, không muốn ông thiệt thòi nên nó liền đứng dậy định lấy lại hai hộp sữa mà nói: dù gì thì đây cũng là tiền tiết kiệm của con đi làm thêm con mua cho ông, mẹ trả lại cho con đi. Bà Khang gắt lên: mày thái độ với mẹ mày đó hả? Tao không trả thì mày làm sao? Sao mày không đem hai hộp sữa này về cho ông bà ngoại mày đi? Đem cho ông này làm gì? Ông già kia nha, ông đừng có làm ra vẻ tội nghiệp. Tôi biết ông còn tiền lương hưu, còn tiền tiết kiệm nữa, vàng bạc rất là nhiều. Ông muốn uống thì tự lấy tiền lấy vàng của mình ra mà mua đi mà uống, đừng có làm ra cái vẻ mặt đáng thương dòi dính thằng Thành. Sữa này không có phần của ông đâu, đừng có suy nghĩ đến đó nữa. Bà ta nói đến câu nào thì giống như con dao đang cứa đau đến đó. Dứt câu thì đem hai hộp sữa của Thành đi xuống dưới nhà, để lại hai ông cháu đôi mắt đượm buồn nhìn nhau. Thành rưng rưng khóc: con xin lỗi ông, con giấu không kỹ làm cho ông không nhẫn mất quà, lại còn bị mẹ con chửi quan nữa. Ông Năm ôm lấy Thành buồn bã đáp lại: không sao đâu con, ông cũng quen rồi mà, đây đâu phải là lần đầu đâu. Hai ông cháu ôm nhau chút nữa thì cũng tách ra, ai làm việc người đấy. Thành thì phụ mẹ lau dọn nhà cửa, còn ông Năm cũng đang dọn dẹp mấy tách trà định đem đi rửa sạch. Nhưng vừa mới cầm lên chưa được lâu thì ở dưới nhà bà Khang đã vội nghe thấy một tiếng xoảng rất lớn. Lật đật chạy lên, tưởng Thành làm dở cái gì, sợ con đứt tay chân, cho đến khi thấy ông Năm đang ngồi xuống nhặt từng cái mảnh dở, còn Thành thì lật đật đi lấy chổi và cái đồ hốt rác. Biết không phải là do con mình nên bà Khang liền đổi thái độ ngay: đó, biết ngay mà, suốt ngày chỉ biết báo chứ còn làm được cái tích sự nào đâu. Bộ ông muốn cái nhà này tán gia bại sản á, ông mới vừa cái bụng hay sao hả ông già? Thành nghe vậy liền nhanh miệng đáp: không phải như mẹ nghĩ đâu, là con làm dở đó. Bà ta gắt ngay: tao không có đuôi, mày tưởng tao không có thấy hả? Thành nhanh chóng quét sạch mảnh dở lại rồi gom đem đi đổ. Còn ông Năm ì ạch bước lại giường định nằm xuống nghỉ ngơi, bởi ông biết bản thân bây giờ vốn cũng không làm được gì nữa. Còn chưa kịp nằm xuống, bà Khang đã đứng đó chống nạnh nói xỉa: đó, thấy chưa, phá cho đã rồi cái nằm phè phỡn, chứ có biết cái gì đâu, có quan tâm tới ai đang cực khổ hầu hạ cơm bưng nước rót cho mình đâu. Đúng là già rồi còn sanh tật nữa. Ông coi mở yên chỗ đi nghe, còn phá phách lung tung, tụi bỏ đói ráng chịu đó. Ông Năm cắn răng nghe từng tiếng đai nghiến của con dâu trong sự bất lực mà không hề phản kháng.

đối với một con chó trong nhà. Đợt này Thành về thì ông Năm cũng đã yếu rồi. Thành ở bên cạnh chăm sóc cho ông, không dám làm phiền đến ba mẹ, sợ họ thấy ông như thế này lại chỉ trích ông hơn. Chiều 29 Tết thì ông đột nhiên sốt nặng, cơ thể nóng ran, mồ hôi vã ra nhiều, đôi mắt lờ đờ trông chừng yếu lắm. Cả ngày hôm đó Thành cố mớm cháo cho ông, nhưng mãi mà ông không ăn được thìa nào. Hết cách nên Thành báo tình hình cho mẹ nó, thì mụ ta đang đứng dưới bếp vẫn cố tình nói thật to để cho ông Năm ở trên nhà nghe được. Bà Khang chua ngoa bảo: "Gớm, mày lại lo bò trắng răng nữa rồi đó con. Ông làm bộ chứ có bệnh hoạn gì đâu mà mày lo. Lữ đoàn trưởng cơ mà." Câu nói cạnh khóe đầy ẩn ý, nhưng cũng đủ rõ ràng cho cả Thành và ông Năm đều hiểu. Ông chỉ nằm đó trên hừ hừ vì lạnh, trán vẫn không ngừng giả ra mồ hôi. Thành sốt sắng quá không đợi được, liền nói: "Để con đưa ông đi bệnh viện, nhìn ông như thế này con không có an tâm." Mới vừa dứt câu, còn chưa kịp đi, Thành đã bị mẹ kéo tay lại. "Đứng lại đó, ai cho mày đi? Ông có tiền, có tay có chân thì tự mình đi, chứ mắc mớ gì tới mày. Nếu đi không nổi thì còn có bác hai bác ba mày đưa đi, chứ tới lượt mày sao?" Đến tận giờ phút này thì bà Khang vẫn chưa thôi móc mỉa, tìm cách moi tiền của cha chồng. Tại nhìn thấy cha mình như vậy cũng không thèm đếm xỉa tới, cứ nghĩ là ông đang giả ốm để đòi ăn chút đồ ngon, nên hắn cũng hùa theo: "Thôi gọi viện đưa đi, thèm gì thì tự bỏ tiền ra rồi sai thằng Thành mua, hay là kêu hai ông anh kia đi mua cho, chứ đây không có rảnh. Dạ còn không chịu để của lại cho con cháu, cứ ôm khư khư giữ làm gì không biết nữa." Ông Nằm đó nghe hết tất cả, ông cố gắng xoay người lại thều thào mấy chữ khó nhọc: "Quật mất dạy." Đến lúc này thì đến chính bản thân của Thành cũng không thể nào chịu được nữa, nên nó đứng phắt dậy định cuốn gói ba lô bỏ ra khỏi nhà. Trước khi đi, nó nhìn thẳng vào mặt ba mẹ nó, nói một câu đanh thép: "Hai người nhớ cho kỹ nè, ngày hôm nay ba mẹ đối xử với ông nội như thế này thì sau này khi già đi con cũng sẽ đối xử với hai người giống như vậy đó." Thành nói xong thì ôm ba lô chạy đi, để lại ánh mắt nhìn theo của ông nội cùng những tiếng gọi của ba mẹ nó. Thành ôm đồ rồi ra ngoài nhà nghỉ gần đó thuê phòng ở tạm. Bây giờ nó chưa muốn về nhà để chứng kiến cảnh người ông yêu quý đáng thương đang bị chính cha mẹ của nó chì chiết, đai nghiến. Tối hôm đó, toàn bộ trách nhiệm cũng như bao nhiêu bực tức về chuyện Thành bỏ nhà đi đều bị đổ lên đầu của ông Năm. Ông Năm đó nghe hai đứa con mình chửi rủa không tiếc lời, thậm chí bọn nó còn kéo gối, giật chăn, không cho ông được nghỉ ngơi yên ổn. Suốt một đêm bị hành hạ, giờ đây toàn cơ thể ông đã thấm mệt, nằm lả người ở đó, không một hớp nước cứu thân, tay chân bủng rủng không cử động nổi, bụng thì đói meo cứ kêu lên từng tiếng on ót không ngừng. Phía bên trong phòng thì Tài vẫn đang say giấc, tiếng ngáy cứ đều đặn phát ra. Còn Khang cũng đang ôm chồng ngủ. Chỉ có ông Năm đang thoi thóp nằm co ro một mình trên chiếc giường con. Bên cạnh là một cái màn mỏng dính giữa tiết trời se lạnh, và phía trên đầu đang kê một chiếc gối chẳng còn lại được mấy miếng bông lót bên trong. Toàn thân ông run lên cầm cập vì lạnh, mắt nhòa đi vì đói, và cơ thể như đang muốn rã ra từng khúc do những cơn đau đớn của bệnh tật, của tuổi tác và của sự bất hiếu vô tâm mà chính những đứa con đã dành cho mình. Đêm hôm ấy ông nằm trong ra ngoài sân, thấy có hình dáng của một người phụ nữ hiền hậu đang bước vào. Ông cố nheo đôi mắt già nua yếu ớt của mình để nhìn cho thật rõ. Lát sau ông bật khóc, khuôn miệng móm mém cứ liên tục mấp máy không ngừng, Hai gò má cứ co rúm lại như muốn dính vào nhau. Ông bật khóc lên như một đứa trẻ khóc đòi mẹ, trông mới đáng thương làm sao. Hình ảnh đó càng hiện rõ ra, cũng chính là lúc ông cất tiếng nói. Bà, là bà có phải không vậy? Người phụ nữ đó không ai khác, chính là hồn của bà Năm đã hiện về. Bà đứng ngay ở chân giường nhìn ông, rồi bà bảo: Tôi về để đưa ông đi nè, ông đi xuống dưới với tôi không? Ông Năm nghe rõ từng tiếng vợ nói, cực kỳ âu yếm và thân thương đến lạ. Ông liên tục gật đầu, cố gắng mấp máy. Đi chứ, tôi chờ ngày này đã lâu lắm rồi mà. Bà Năm ngồi xuống cầm tay ông. Ông còn luyến tiếc cái gì không? Còn Tăng Thành đó, nó chưa có vợ. Rồi nó cũng cưới vợ thôi. Ngoài điều đó, ông còn điều nào nữa không? Ông Năm lắc đầu như muốn thay cho câu trả lời. Bà Năm nắm tay ông kéo dậy rồi nói: Vậy thì đi thôi, đừng có luyến tiếc gì nữa. Ông xuống dưới ở với tôi nghe. Nhìn ông sống trên này, bị đám con bất hiếu nó hành hạ, tôi không có chịu nổi. Bà Năm vừa nói vừa khóc. Ông Năm dùng tay lau nước mắt cho vợ, rồi bảo: Đã mấy mươi năm trôi qua rồi à, mà nhìn bà vẫn trẻ đẹp như xưa hả? Tôi thiệt có phúc à, mới lấy được bà đó. Thôi mình mau đi thôi bà. Vậy là ông Năm nhắm mắt lại, rồi trút hơi thở cuối cùng ngay tại giường. Linh hồn của ông xuất ra, rồi nắm tay vợ. Cả hai cùng vui vẻ bay đi mất dạng. Cuối cùng ông cũng được giải thoát khỏi cảnh khổ ải trần đời. Sáng hôm sau khi hai vợ chồng thức dậy, vẫn chưa thấy Thành trở về, còn ông Năm vẫn nằm đó. Bà Khang có buông vài câu chửi vì quen mồm, cốt cũng để gọi ông cha chồng của mình thức dậy. Nhưng thấy gọi mãi không ăn thua, cứ tưởng là ông giả vờ nằm ì ra đó. Cho đến khi bà Khang tiến lại giật mạnh tấm chăn ra, thì mới phát hiện ông đã chết. Cơ thể cũng đã cứng ngắc rồi. Nhìn cái xác không hồn trơ trọi, gương mặt hốc hác thiếu ăn hiện rõ ra, làm cho bà Khang cảm thấy ớn lạnh. Bà ta liền báo ngay với ông Tài để nghỉ ở nhà làm tang sự cho cha. Nói lo là lo thế thôi, chứ cái tang lễ cũng rất là sơ sài, chủ yếu là tiền của hội cựu chiến binh cùng những đồng đội đơn vị cũ của ông góp lại, chứ thằng Tài cũng như hai thằng kia có góp được đồng bạc nào đâu. Thậm chí ông chết đi rồi, đám con dâu độc mồm độc miệng, không một chút thương xót mà lại càng nguyền rủa. Không biết ông già đó ôm cổ giấu đi đâu mà tới chết vẫn không chịu khai ra đó chứ. Sau buổi tang lễ hôm đó thì những thứ ly kỳ ở đằng sau mới bắt đầu xuất hiện. Ngày đêm đầu tiên sau khi chôn cất thì đã có chuyện lạ xảy ra. Lúc ấy là 2 giờ sáng, vừa đúng mùng 1 Tết, cả hai vợ chồng nhà Phát đang ngủ say thì đột nhiên Hồng, vợ của Phát, lại nghe có tiếng động lạ phát ra trên mái nhà. Thoạt đầu cô cứ nghĩ là con mèo nhà hàng xóm lại sang đây kiếm đồ ăn vụng, nhưng sau một hồi thì có cảm giác hình như không phải. Tiếng bước chân trên mái nhà nghe thùm thụp từng tiếng rất rõ. Mèo thì không thể nào làm như vậy được. Hồng ngồi dậy cứ nghĩ là trộm nên cố đánh thức chồng. Có điều Phát đang ngủ say quá rồi cho nên không dậy nổi. Hồng ngồi đó thủ thế, kéo chăn lên trùm kín người để lộ ra 2 con mắt. Không hiểu sao cô ta cảm thấy lạnh đến khó tả. Bình thường mọi ngày cũng có lạnh thế này đâu. Bỗng Hồng nghe bụp một tiếng. Hình như tên trộm đó đã phi từ mái nhà xuống thì phải. Hồng hồi hộp chờ đợi. Khoảng hơn 10 giây sau,

phát ngáp một cái rõ dài, khuôn mặt đầy quẫy quải. Chúng mày vô nhà đi, có gì anh em mình nói chuyện. Lộc bước vào nhà, thấy khắp nơi toàn là những mảnh vỡ của thủy tinh và mảnh bóng điện. Thắc mắc nhưng còn chưa kịp hỏi thì Phát đã phất tay lên tiếng. Đêm qua ba cũng về bên chú mày có đúng không? Ông ấy có nói gì không? Lộc lấy ra đưa cho anh mình một điếu thuốc, sau đó cũng tự mồi mình một điếu, kéo một hơi dài rồi chậm chậm nhả khói ra. Hôm qua bà có về bên em thiệt, đầu tầm 12 giờ khuya. Con vợ em còn thấy bà ngồi ăn trái cây bên bàn thờ nữa. Thoạt đầu em cứ cho rằng vợ em nó bị ảo giác, cho nên cũng chẳng để tâm. Lúc sau em đi xuống nhà vệ sinh thì thấy đèn chớp tắt liên tục. Chạy vô xem thử, thấy vợ em nằm bất tỉnh ở đó rồi anh. Nghe đến đây, Phát giật mình thon thót hỏi. Thím ba có bị làm sao không? Dạ không anh, chỉ bị nhiễm lạnh chút thôi à. Lát sau em thấy ba đi từ nhà vệ sinh đi lên, nên chắc rằng ba nhập vào vợ em, cho nên nó mới bất tỉnh nhân sự như vậy đó. Em trông thấy mặt mũi của ba lúc đó đỏ chót à, trông kinh dị lắm, nhìn có như quỷ đó. Lúc đó em sợ quá không biết làm cách nào, nên bế vợ chạy thẳng lên lầu, ngồi chỗ bàn thờ Phật cho chắc ăn. Nè, em nói cái này không phải chứ, có khi ba anh em mình ăn ở bất hiếu với ông già, cho nên bây giờ ông về đây cũng trả nghiệp cũng nên đó. Phát nghe em mình nói, trong lòng có chút chột dạ, sắc mặt thay đổi. Cái này thì mấy chú coi lại cách ăn ở của mấy chú, chứ anh thì chưa làm cái gì lỗi đạo với ba hết á. Hôm qua ba cũng về chỗ anh, đâu chừng 2 giờ sáng, nhưng mà không có nói gì cả. Ba chỉ đi vòng quanh sân nhà anh mấy cái rồi đi thôi. Lộc nghe đến đây liền chỉ tay quanh nhà mà hỏi. Vậy mấy cái bóng đèn, mấy mảnh vỡ thủy tinh này ở đâu mà có vậy anh? Lúc này gương mặt của Phát đã lộ vẻ ấp úng, không biết chồng đang ngượng nên vội chống chế. Hôm qua anh mày nhậu xỉn về đập vỡ hết đó, chứ không phải như chú mày nghĩ đâu. Anh chị thương ba như thế, nỡ lòng nào mà ba hiện về nhát anh chị được. Lộc chỉ ậm ừ và nghe cho có lệ thôi, chứ nhìn sắc mặt của hai người cứ tái mét như vậy, làm gì có chuyện dễ dàng. Không khéo họ giống như mình cũng nên. Lộc nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ không nói ra miệng. Vậy là hai anh em hút với nhau thêm điếu thuốc, nói với nhau vài ba câu chuyện không đầu không đuôi, rồi Lộc xin phép ra về. Gọi là xin phép cho có lệ, chứ trong lòng Lộc lại khinh anh mình một nước, và dĩ nhiên cay cú trước câu nói của chị dâu. Ý bà ta là gì? Ám chỉ Lộc là một đứa con bất hiếu chắc. Mẹ kiếp, đúng là chó chê mèo lắm lông. Mới vừa chạy xe về nhà thì Lộc đã thấy vợ mình bị chó cắn vào chân. Hắn dìu vợ vào rồi dùng bông tăm bôi tạm. Vừa bôi hắn vừa lầm bầm quát. Từ cái hôm ông già chết cho tới giờ toàn gặp những chuyện gì đâu không à. Vợ của Lộc nhìn chồng có vẻ không vui nên cũng không dám hỏi gì. Phía bên nhà của Tài thì vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Từ lúc ông Năm mất, ngoài chuyện phải tổ chức tang lễ có hơi phiền phức ra, thì nhìn chung cả hai vợ chồng vẫn ăn ngon ngủ kỹ, chưa bị làm phiền. Có điều là sáng hôm nay khi bà Khang đang đi chợ về, có ngang qua một cái cây thì cây đột nhiên bị gãy đổ. Bà Khang giật mình mất thăng bằng rồi lao nhanh tới trước, không may bị một nhành cây rơi trúng ngay vai nên bị thương nhẹ. Thế là bà Khang ôm cái vai đang rỉ máu về gặp chồng. Tin tức người nhà ông Năm bây giờ gặp toàn là chuyện lạ, nhanh chóng lan hết cả xã rồi cả huyện. Khối người còn phao tin là nhà ông bị quỷ ám, ông Năm bị quỷ bắt hồn rồi về quấy phá con cháu trong nhà. Những người ở xa thì họ nghĩ như vậy thôi, chứ hàng xóm xung quanh vốn quá rõ với cách ứng xử của đám con bất hiếu này rồi, nên cũng chẳng lạ gì nữa mà phán ngay. Trời ơi, lúc cha sống thì bất hiếu đáo để, ăn hỏng cho ăn, mặc hỏng cho mặc. Bây giờ ông Năm ổng chết, ông qua về ổng quở phạt là phải rồi. Đấy là còn nhẹ, chứ phải mà con tôi mà như bọn họ, chắc tôi về hay tôi bóp cổ hết kìa.

giờ đây đang đỏ mặt tía tai và gần như không còn thở nổi. Bọn họ dắt díu nhau chạy trốn hết. Lính của ông Năm vẫn cứ từng đợt ùa vào phá trận với sức mạnh kinh hồn. Sau khi không thể chịu nổi, hắn ta phóng thanh kiếm gỗ đào đến phía của ông Năm nhằm diệt hồn chủ tướng trước. Chỉ cần ông Năm bị diệt hồn thì đám âm binh này cũng sẽ mất đi quy lực, yếu đi trông thấy. Nhưng ông Năm dễ dàng búng thanh kiếm gỗ đào sang một bên rồi thúc giục phá trận mỗi lúc một ác liệt. Cuối cùng trận pháp cũng đã bị phá tan tành. Tên pháp sư kia ngã gục xuống, thổ huyết tại chỗ. Âm binh của ông Năm lập tức áp sát đánh giáp lá cà, rồi khống chế từng tên một. Cuối cùng chỉ trong vài phút ngắn ngủi, lính của tên pháp sư đã bị tóm gọn hơn phân nữa. Ông Năm nghiêm giọng nói: "Đầu hàng đi, tất cả sẽ được sống. Đừng có nướng quân vô ích nữa." Tên thầy pháp kia thừa hiểu, bây giờ có đầu hàng cũng bị pháp thuật phản vệ, đằng nào cũng chết, nên hắn ta bất chấp hét lên: "Giết!" Đám âm binh của gã thầy pháp nghe lệnh cũng điên cuồng chiến đấu. Ông Năm đành ra hiệu cho lính của mình xử lý triệt để. Gã thầy cố gượng dậy, dùng lên tính giết hết ba cặp vợ chồng phát lộc tài. Hắn tung ra một lá la sát phù để kết liễu tất cả. Cả ba cặp vợ chồng đều đứng chôn chân trước tình huống bất ngờ này. Nhưng trong lúc hắn còn chưa kịp đọc chú ngữ thì ông Năm đã điều súng cối bắn thẳng vào người, xuyên nát cả nguyên hồn của hắn. Toàn thân bốc cháy dữ dội. Chỉ trong chốc lát thôi, những thứ còn lại của hắn chỉ là một nắm tro đen tàn. Con quỷ lẫn trốn xung quanh đó nãy giờ đang trực chờ cơ hội, cũng dính phải một mảnh đạn, bị thương không ít. Nó co giò bỏ chạy, không dám quay đầu lại nhìn luôn. Ông Năm đã cứu 6 đứa con của mình thoát chết trong gang tấc. Bây giờ mấy thằng đầu mộ xung quanh cũng đã bỏ chạy mất dép. Ba anh em run cầm cập, quỳ sạp xuống van xin ông: "Ba ơi, con biết tội rồi ba. Ba tha lỗi cho tụi con nghe ba. Con xin ba mà ba." Không ai bảo ai, tất cả đều quỳ xuống vái lia lịa tứ phương rồi xin lỗi. Dù không nhìn thấy, nhưng họ thừa biết ông Năm đang ở đây và bản thân họ cũng không thể nào chạy thoát được. Ông Năm thu âm binh của mình lại rồi bay đến trước mặt của con mình. Ông từ từ hiện hồn ra đứng đó. Hình ảnh của ông vẫn như vậy, vẫn là ánh mắt cương trực, đôi gò má nhăn nheo và khuôn miệng móm mém. Ông nhìn ba đứa con trai cùng ba đứa con dâu đang trợn mắt ra vô cùng sợ hãi mà nghiêm giọng: "Tao có gì mà tụi mày phải sợ? Không phải thường ngày mày đưa bọn mày coi thường ông già này lắm hay sao?" Đám con bất hiếu không dám ngẩng mặt lên nhìn ba của mình vì sợ phải đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của ông. Tất cả đều cúi gằm mặt xuống khóc lóc đáp lại: "Bọn con bất hiếu, bọn con lỗi đạo. Ba tha lỗi cho tụi con nghe ba. Ba đừng kéo tụi con đi rồi ba ơi. Tội nghiệp tụi con lắm ba." "Tụi bay có gì mà tội hả? Tội chưa xử hả? Đến mộ của thằng cha bọn bay, bà cũng mời thầy pháp về để bế quẹt trân hồn. Đúng là quân mất dạy mà, lũ bất hiếu." Câu quán trách đầy sức sát thương còn cao hơn cả kiếm đao, như đang chém thẳng vào tim gan những đứa con tội lỗi, bất hiếu và thâm độc. Tài vừa méo máu vừa cố gắng thanh minh: "Bọn con cũng đâu muốn như vậy đâu. Cũng là do ba hiện hồn về nhát tụi con thôi, còn theo phá tụi con nữa, nên anh hai với tụi con mới phải kêu thầy về trấn yểm mộ của ba đó." Ông Năm nghe vậy thì gắt ngay: "Tụi bay làm cái gì khuất tất mà sợ hồn tao về nhát, về quậy phá hả?" Câu hỏi như dí đúng vào tim đen của Tài. Hắn ta ấp úng không biết đáp làm sao, thì ông Năm đã cắt nghĩa ngay sau đó: "Là tụi bay bất hiếu, ích kỷ, ghen ghét, đố kỵ lẫn nhau. Trong lòng tụi bay luôn muốn hờn thua. nên bao nhiêu buồn bực được trút hết vào cái thân già này đây nè. Nên cuối cùng lại vô tình gián tiếp hại tao chết. Cho nên mới sợ tao về báo thù, về kéo tụi mày theo. Có đúng như vậy không hả? Không ai nói gì, đúng hơn là không dám có ý kiến. Lúc này, ông Năm thở dài rồi bảo: Ơi, đúng là tao có về nhà của tụi bay, nhưng mà không phải để dọa, mà để cứu tụi bay đó. Sự đố kỵ ích kỷ của tụi bay đã kéo con quỷ tham lam để tìm người thay mạng đó. Hồi tao còn sống nó không dám làm gì, thì tao mang mệnh tướng quân nên nó không dám bén mảng tới gần. Tao mất rồi thì không còn ai bảo vệ tụi bay nữa, cho nên nó mới có cơ hội tiếp cận và ra tay. Ô bộ tụi bay nghĩ tao đem xui xẻo giáng xuống đầu tụi bay để trả báo hay sao hả? Nếu tao không làm như vậy thì chắc cả sáu đứa tụi bay cũng đã chết đầu mấy hôm trước rồi. Phát cùng mấy em không hiểu, liền lý nhí hỏi lại: Nghĩa là sao ba? Ông Năm từ từ giải thích: Đêm đầu tiên tao về nhà vợ chồng thằng Phát và Lộc, đặc biệt con quỷ đó muốn kéo hồn tụi bay đi làm lính kiếm tiền cho nó đó. Còn không, con Loan thấy cái bóng đen lượn lờ ở ngoài cửa sổ đó đó, vốn không phải là tao mà chính là con quỷ đó đó. Đất của tụi mày cũng là của tao cho, tao vào ra lúc nào mà không được, cần gì phải đi vòng vo hù dọ làm gì. Nó tìm đường xông vào để lấy mạng tụi mày, cho nên đêm đó tao đã đánh nó một trận để cứu tụi mày đó. Thằng Hai, đêm đó vợ chồng bay lại tao là tao đã đuổi nó đi mất rồi. Ô mày nghĩ tao đến để giết mày ha? Nếu tao muốn thì dễ quá rồi. Ơi, nhưng mà tao có làm đâu. Riêng con Hồng bị quỷ nhập trong nhà tắm. Nếu tao không có ra tay đánh gục con quỷ đó đó hèn, thì nó đã nhiễm quỷ khí mà chết rồi. Cũng chính tao đã đánh chớp tắt bóng đèn cho mày biết mà cứu vợ mày đó Phát à. Phát nghe vậy liền dập đầu cảm ơn rối rít. Lộc nghe vậy cũng hỏi ngay: Rồi vợ con bị chó cắn thì sao? Vợ thằng Hai bị chó cắn lúc đi chợ, cũng là tao xua chó ra đó. Khi đó nó đang chuẩn bị đi qua đường thì có con quỷ ngồi trên cây sẵn rồi, chỉ cần mày ra đó là nó cho đổ cây đè chết mày ngay, rồi kéo hồn đi liền ngay lập tức à. Tao không muốn mày qua đó nên mới sực chó ra cắn mày Phát, cho mày quay trở về nhà an toàn đó. Ủa cho mày nghĩ đó là lỗi của tao đó hả? Dạ con không dám à. Ông Năm nhìn vợ chồng thằng Tài đang không núng nãy giờ không dám lên tiếng, ông mới nói: Con Khang bị cành cây rơi trúng cũng là do con quỷ đó xô đẩy cây, nhưng may mắn là tao đã đẩy nó ra kịp, chứ nếu hồng hàng thì cả người của nó bị cây đè bẹp dí rồi. Cành cây trúng dài chỉ là tai nạn thôi. Thằng Tài đi xong bị té xém chết đuối cũng là do con quỷ đẩy cho ma già nhận nước. Không có tao nhờ lính xuống cứu thì mày cũng đã nằm dưới đáy sông thấy mạng cho nó rồi đó con. Những thứ mà tụi bay nghĩ là xui xẻo, là xui quậy đó, đều là những thứ đã cứu mạng tụi bay đó. Cuối cùng thì tụi bay vẫn đổ hết tội lên đầu tao, còn gọi thầy Pháp để trấn yểm tao nữa. Nếu hôm nay không có các anh em lính tráng giúp đỡ tao thì tụi bay nghĩ xem giờ số phận của tao như thế nào rồi hả? Chắc là bị thằng thầy Pháp kia giam linh hồn lại trong hòm á, ngày ngày bị đinh bạc chỉ đó hành hạ rồi đúng không? Đúng là những đứa còn có hiếu à. Lời nói của ông làm cho ba anh em đều thông suốt và cảm thấy có lỗi vô cùng. Bọn họ bây giờ không thấy sợ hãi nữa, mà thay vào đó là cảm giác áy náy hối hận, xen lẫn tự trách và dằn vặt bản thân. Không khí trở nên im lặng ngột ngạt, cho đến khi thằng Tài chủ động lết tới sát bên linh hồn ông Năm. Nó bật khóc rồi nói: "Ba ơi, cho bọn con xin lỗi." Lời nói mở đầu khiến cho những người còn lại cũng có nhiều can đảm hơn. Họ lết tới trước mặt ông Năm rồi cũng nói lời xin lỗi. Ông Năm nhìn những đứa con của mình rơm rớm nước mắt, khẽ đưa tay xoa đầu từng đứa, rồi ông bảo: "Tụi con khờ quá à. Ba làm tá phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân, thì lương đâu được mấy đồng. Suốt mấy mươi năm tích góp, ba cũng chia ra chữa bệnh cho thằng Phát, với trả nợ hết cho thằng Lộc rồi còn đâu. Ba làm gì còn của mà tụi con đòi. Cũng vì chuyện này mà tình cảm anh em thêm xa cách, nghĩa cha con nhạt nhòa. Do quyền cớ đó mà tụi con mới dẫn đến những hành động như hôm nay đó thôi. Ba thương tụi con không hết, sao lại đi hại mấy đứa làm gì? Mấy đứa có làm gì có sai đến đâu á thì cũng vẫn là con của ba. Hổ dữ còn không ăn thịt con mà, thì sao ba lại tán tận lương tâm để giết con mình được chứ?" "Ba ơi, tụi con biết sai rồi, biết sai rồi ba." "Thằng Phát à, sức khỏe của con không có được tốt, con cần phải tu tâm tích đức, rèn lòng thanh tịnh mới giữ được bản thân mạnh giỏi. Tính xấu của con là tham lam, có rồi mà không có biết đủ, cứ sợ người khác hơn mình, cho nên lúc nào cũng ghen tị và khó chịu với hai em." Phát cúi gằm mặt xuống, nghe từng lời cha dạy mà thấm thía. Hắn khóc lóc thừa: "Dạ thưa ba, con nhớ rồi, con sẽ thay đổi." "Tốt rồi đó. Còn thằng Lộc nè, con có máu đỏ đen, cũng xuất phát từ lòng tham, muốn chiếm của người khác thành của riêng mình. Xưa nay của thiên thì trả địa, không ai ăn được của ai cái gì đâu. Nếu con không hối cải thì sau này chắc chắn sẽ vấp phải trái đắng. Bà chỉ có thể cứu con được một lần thôi, còn lại thì các con phải biết tự liệu lo lấy thân nghe không? Chẳng ai có thể giúp mình được mãi đâu con à." Lộc dạ một tiếng rồi lấy tay dụi nước mắt. Ông Năm tiếp tục quay sang nhìn Tài một lúc lâu, không nói gì. Tài cứ sợ ba sẽ trách phạt gì nó, nên nó im thinh thích, chẳng dám nói câu nào. Lát sau ông Năm cũng cất tiếng: "Tài à, con là đứa mà ba thương nhất đó. Ba biết là con chịu nhiều thiệt thòi khi bảo phận chia tài sản không đều, cho nên con xin lòng đố kỵ. Nghĩ ba thiền dị hai anh, ồ nên mới đấu xử với ba như vậy có đúng không?" "Ơi, tật xấu của con à, là hay rượu chè bê tha trắc tán, uống vô rồi lại không có tự chủ được bản thân. Con phải biết tiết chế bản thân lại nha, nếu không sau này con cũng sẽ lãnh hậu quả vì cái thói nát rượu của mình đó. Trong ba anh em, con là đứa chịu làm ăn nhất, có trách nhiệm với gia đình nhất, cho nên ba mới chọn ở lại nhà của hai vợ chồng con. Cũng là một phần lỗi của ba vì ba phân chia không đều, làm cho anh em mất đoàn kết. Phần này ba sai à, ba nhận lỗi à." Ông Năm nói tới đâu, nước mắt giàn giụa tới đó. Không chỉ riêng mình ông, mà tất cả cũng rưng rưng theo. Cả ba anh em đều vái lại trước linh hồn của cha mà rằng: "Tụi con đã biết lỗi, và xin hứa sẽ cố gắng thay đổi sửa sai." "Tốt à, ngoan nè. Tụi con biết như vậy là tốt rồi. Ba có cầu mong gì nữa đâu. Sáng đây bà muốn nhắc nhở với bà đứa con dâu đây nè. Tôi còn sống và dạy con cái sao qua cho phải đạo. Các con có muốn thấy cảnh con gái của mình nó bất hiếu với nhà chồng, hay sau này bị chính con dâu của mình nó hạch sách chỉ chết giống như cái lúc mà tụi con đối xử với bà học? Bà là bà nói vậy thôi, còn chuyện nuôi dạy con cái sau này thì tùy mấy đứa quyết định. Tài nè, thằng Thành nó là đứa con ngoan, mày ráng làm tấm gương sáng cho nó noi theo nghe chưa. Tương lai thằng cháu nội tao mà đổ đúng là tao về tao bóp cổ mày thiệt đó. Vợ chồng Tài ríu rít đáp ngay. Con nhớ rồi bà, vợ chồng con sẽ làm gương cho cháu đó, bà yên tâm đi, bà ăn nghỉ nha bà. Ông Năm đưa tay chỉ về phía mộ của mình mà biểu môi. Ôi trời ơi, yên tâm ăn nghỉ cái nấu vậy bây ơi. Nhà của tao tôi bay đào lên hết rồi còn gì. Chết rồi, để tụi con sửa sang lại, tụi con phải tội với bà quá. Ông Năm kéo tay Tài lại rồi bảo. Ôi thôi về hết đi, để đó tao chờ linh hồn mấy thằng lính công binh nó làm cho. Vậy sửa soạn lại nhà cửa coi cho đàng hoàng, đầu xuân rồi kia kìa. Phất tay một cái thì cả sáu người đều được ông Năm cho đứng dậy. Phần mộ của ông bây giờ đang được linh hồn của những anh công binh sang lấp lại rất chỉnh chu. Phát đại diện cho ba anh em tiến lên kéo tay ông Năm nói nhỏ. Bà không về ăn Tết với tụi con hả bà? Ông Năm cười khà khà rồi đáp. Hầu đấy năm sau đi con, năm nay tao có hẹn đi du xuân với má mày rồi. Hầu dậy đi ngang, bà đi đây. Vừa nói dứt câu, ông Năm bay chút lại chỗ vợ mình, sau đó nắm tay bà bay lên trên cao. Ở dưới này ba anh em nhìn thấy linh hồn của ba mẹ đang bay lượn hạnh phúc trên trời, mà lòng cũng cảm thấy thanh thản và giảm bớt đi phần nào tội lỗi. Trong lòng họ bây giờ cuối cùng cũng đã nhận ra được giá trị của cuộc sống, giá trị của gia đình. Họ bắt đầu thay đổi tính cách để bắt đầu một cuộc sống tốt hơn. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện mang ngắn Nước mắt cha già, tác giả Phan Thanh An. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.